trung ấm thân và hậu ấm thân. Nhưng mà khi cái thần thức nó ra khỏi cái thân tiền ấm này thì chưa gọi nó là trung ấm, chưa gọi nó là trung ấm, là cái thần thức. Vì để họ tiếc cái thân họ cho nên họ ra vào 1-2 lần, 5-7 lần như vậy, tới cuối cùng họ đi. Thì bây giờ họ mới theo cái nghiệp của họ tạo thiện hay ác. Bây giờ thân trung ấm tức là phải cộng cả cái nghiệp và cái thần thức. Bởi vì nếu như họ tạo cái nghiệp gọi là cực ác thì họ sẽ đọa vào ác đạo tức khắc. Nếu cái người đó họ tạo cái nghiệp thiện gọi là cực thiện thì họ tái sanh vào thiện đạo tức khắc. Còn nếu như giữa thiện ác chưa phân thì họ sang cái thân trung ấm. Trung ấm còn hay gọi là trung hữu, có nghĩa là chưa phân định giữa thiện ác. Bây giờ nó thành cái thân trung ấm. Cái thân trung ấm này cộng với cái nghiệp của cái người đó tạo lúc sanh tiền, trong 49 ngày họ mới tái sanh. Trong kinh Địa Tạng nói khoảng 49 ngày họ mới tái sanh. Đó là cái thân trung ấm. Tôi nói lại, nếu như lúc sanh thời cái người đó họ tạo cái nghiệp gọi là cực ác thì cái thần thức rời khỏi cái tiền ấm thân tới cái thân xác này thì họ đọa vào ác đạo tức khắc. Nếu họ tạo cái nghiệp thiện gọi là cực thiện thì cái thần thức ra khỏi cái thân tiền ấm này là họ sanh, tái sanh vào thiện đạo tức khắc. Còn nếu như giữa thiện và ác chưa phân thì sang cái thân trung ấm. Cái thân trung ấm này tức là trong 49 ngày thì họ mới tái sanh. Như vậy trong thân bằng quyến thuộc, mình cố gắng mình tạo cái điều kiện, mình giúp đỡ cho cái thân trung ấm là trong 49 ngày cúng trai tăng, thi ân bố đức, cúng dường tam bảo, giúp cho người nghèo, bố thí phóng sanh. Những cái việc làm đó mình giúp cho cái thân trung ấm nó trong 40 ngày là họ tái sanh. Ở trong thiền đạo họ không bị đọa trong ác đạo. Nhà Phật thì lo giúp cho cái thân trung ấm đó. Còn cái xác này thôi bỏ, không quan trọng nữa. Khi họ tắt thở rồi nó trở thành một vật vô tri, cát bụi trở về giờ cát bụi. Nhưng cái thân trung ấm này đau khổ lắm, đau khổ lắm. Như vậy để quý vị thấy rằng giữa cái chết và cái người chiêm bao nó có những cái điểm giống nhau như vậy. Nhưng mà cái người còn sống chiêm bao là cái thần thức đó nó trở lại, nó nhập vào cái thân cái người đó còn sống, cho nên họ thức dậy thì họ mới biết là cái thời gian chiêm bao đó hoàn toàn là giả. Còn cái người chết rồi là cái thân này là hoàn toàn bị quải đi, trong máu không còn lưu thông, tim không còn đập nữa, cho nên cái thần thức đi ra đi vô, đi ra đi vô, họ tiếc nhiều lần như vậy họ mới đi luôn. Bây giờ khi họ đi họ cộng với cái nghiệp của họ, thì kể cái chuyện tái sanh ở dưới Cần Thơ quý vị nghe. Tức là cái cậu này con nhà nghèo, gia đình Phật giáo, mà khi cậu bệnh mẹ cậu mới đem vô cái nhà thờ có ma sơ đó là y tá. Ma sơ mới nói với mẹ cậu thế này nè, cái cậu này là bệnh nặng lắm, mà nếu như tôi chữa mà hết á, bà cho cái cậu này tôi làm con nuôi nha. Mẹ của cậu đó bằng lòng, thì ma sơ mới chữa bệnh cho cậu. Khi mà cậu hết bệnh rồi thì về nhà bàn lại với gia đình, là gia đình đó mình ở Phật giáo thì không thể cho bên Thiên Chúa được. Mày hứa chứ giọng họ không ai đồng ý hết, không cho. Coi như là thất hứa, không cho. Thì sau đó ma sơ đó mới chết. Ma sơ về đòi mạng. Cậu mới nói với mẹ cậu, mẹ ơi, mấy hôm rồi con ngủ con thấy ma sơ về đòi mạng, mẹ hứa mẹ cho sao mẹ không cho. Ma sơ về, ma sơ đòi mạng. cậu mới nói thế này, cậu nói khơi khơi vậy thôi. 20 tuổi con sẽ trả mạng cho ma, cho ma sơ, để con trả hiếu cho má con, cho cha mẹ con đưa trả hiếu. Cậu hẹn là 20 tuổi. Cậu viết một cái bức thơ, cậu cất rất là kỹ, không ai thấy hết. Ba mẹ cậu không ai biết hết. Cậu viết cái thơ đó là đúng 20 tuổi cậu trả mạng. Nhưng mà cái cách nào thì mình chưa biết. Trong cái thời gian đó thì 17, 18 tuổi thì cậu có một cái cô gái. Hai người này học chung, rồi có cái tình cảm thương yêu với nhau. Nhưng mà gia đình cô gái này giàu lắm. Cha mẹ cô gái này là không đồng ý gả cho cái gia đình này, nghèo rớt mồng tơi. Gia đình mà gia đình danh giá thì tao phải lựa chọn gả mày cái chỗ giàu có, xứng đôi vừa lứa cho mày ưng cái thằng nghèo rồi rớt mồng tơi lấy về ăn. Cho nên gia đình cô gái này không bằng lòng. Không bằng lòng. Thì cuối cùng tức là hai người nam nữ này tức là có cái tình cảm sâu nặng, tha thiết và cái tình yêu trong sáng. Thì cuối cùng hết bây giờ cha mẹ là không tác hợp, thì cô cậu này mới dẫn xuống dưới châu đốc, mới tự tử lên một cái mỏm đá cao trên. Cột cái tay lại, cái cậu nam này cột cái tay của cái cậu nữ lại. Rồi đếm 1, 2, 3 nhảy xuống cái vực sâu đó. Thì cái tay mà hai người cột nhau đó, thì cô gái này nó tuốt một cái lớp da. Còn cái đầu của cậu trai này đó va rào đá, bể một miếng. Thế này ở dưới này, người ta có giấy tờ, người ta điện về nhà thì cha mẹ cô gái nói rằng con cái nó cãi cha mẹ, bây giờ nó ráng nó chịu, họ không xuống nhận cái xác về. Bên đàn gái họ không nhận cái xác về, thì bên đàn trai đó là ông mới xuống nhận hai cái xác này về, đào một cái huyệt chôn hai cái hòm. Thì khi ông liệm đó, lại ông xác nhận là cái đứa con gái đó nó có một cái dấu khuyết, nó thuộc một lớp da. Còn con trai của ông đó là bể cái đầu. Ông liệm hai đứa mà. Ông chôn, ông nói thôi bây giờ chúng nó thương yêu với nhau rồi, bây giờ mình chôn nó gần xa, sau đó tội nghiệp nó, thôi rồi đào một cái huyệt chôn hai cái hòm đó là ở Phong Nẫm ở Cần Thơ. Thì bây giờ có hai vợ chồng ở dưới An Giang đó, dẫn bà vợ đi du lịch, đi lên chỗ cái mỏm đá mà hai cái cậu, cái tình nhân này tự tử đó. Ông chồng mới chỉ bà vợ nói, em ơi, cái chỗ này nè, mấy tháng trước có cái cặp tình nhân ở dưới Cần Thơ, họ lên đây họ cột tay, họ nhảy xuống đây họ tự tử. Đại khái ông chồng này nói bà vợ vậy. Bà vợ bà rung mình, rung mình. Sau đó bà vợ về mang thai, đẻ ra hai đứa, đứa trai đứa gái. Cái chỗ này chỗ quan trọng vừa lắm á. Chỗ này chỗ đặc biệt vừa lắm. Mà theo tín ngưỡng nhân gian đó, thì người ta nói nếu đẻ sanh đôi mà hai đứa con trai thì thôi, hoặc hai đứa con gái thì thôi, mà nếu một đứa con gái một đứa con trai phải làm đám cưới. Quý vị nghe chưa? Phải làm đám cưới. Mà không làm đám cưới không được. Đặc biệt nếu hai đứa này là con trai thì nuôi bình thường, hoặc là hai đứa con gái là bình thường. Nhưng mà nếu một đứa con trai một đứa con gái phải làm đám cưới. Ở đây họ không làm đám cưới. Họ nói thôi cái chuyện nó mê tín vậy đoạn hồng làm cơ. Con gái nó chết. Con gái nó chết. Thế thì bây giờ á, là hai vợ chồng nó liên lạc với cái ông già mà chôn hai cái xác này đó xuống đây Thì ông già ông mới nói rằng cứ con gái có cái dấu này là đúng, cái thằng con trai có cái dấu đây là đúng, tu luyện hai đứa này, hai đứa nhỏ này là hai đứa đó, hai đứa nhỏ tu chôn đó, bây giờ nó đầu thai ra hai đứa này đó. Bởi vì hai cái dấu này là ông xác nhận là ông chôn ông biết. Sau đó thì cái đứa con gái đã chết, không làm đám cưới nó chết. Thế thì bây giờ cái cậu con trai này mới về nhà mới lấy cái bức thơ mà hồi đó chú viết, chú cất đó, không ai biết hết. Nếu như cha mẹ chú biết thì cái chuyện là khác, mà chú cất cái bức thơ đó hồi chú 15 tuổi. Thế bây giờ chú về nhà là chú lấy cái bức thơ đó ra chú đọc cho mọi người nghe, là gia đình phải xác nhận là nếu không phải là con của nhà này thì làm sao biết cái bức thơ đó. Cho nên nó về nó lấy cái bức thơ đó. Bây giờ cái cậu này là tu ở chùa Vạn Linh. Quý vị xuống chùa Vạn Linh kêu thằng Điệu nào có cái đầu, có cái dấu đó đó, là cái chú đó. Năm rồi thầy chùa về chùa Vạn Linh thầy giảng, thầy mới biết cái thằng Điệu đó có cái dấu bể cái đầu ở đây. Nó về nó lấy cái bức thơ đó. Đó là câu chuyện luân hồi có thiệt đó. Câu chuyện thứ hai là Hòa Thượng Từ Nhơn kể. Năm đó Hòa Thượng vô trong Huệ Nghiêm, Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng có kể câu chuyện thế này. Đây là Hòa Thượng Từ Nhơn kể. Còn câu chuyện đó là thầy chứng kiến. Thầy lên cái nhà mà một cái quyệt mà chôn hai cái mộ đó, thầy lên tới nhà đó đàng hoàng. Cho nên thầy xác định rằng cái việc này là đúng, luân hồi. Hòa Thượng kể thế này. Ở dưới quê tôi đó, ở dưới Đồng Tháp, hai vợ chồng là thầy cô giáo, có một đứa con gái duy nhất 7 tuổi. Năm đó mùa hè, nghỉ hè, tối nó ôm cổ mẹ, nó nói mẹ, mẹ xin cho bố con về con thắm chồng cũ con. Mẹ nói giả miệng con nít, mày nói chuyện chồng con tao nói bố mày đặt mày bây giờ. Thôi ngủ đi. Ngày mai nó ôm cổ nó nói nữa. Ngày mốt nó ôm cổ nó nói nữa. Riết bà mẹ nó hết chịu nổi mới tâm sự với ông chồng nói, sao con nó nói kỳ quá con nít. Mà mấy cả tuần nay tối nào nó cũng ôm cổ nó nói được, xin bố cho con về con thăm chồng cũ con. Em giả miệng nó mà nó tiếp tục nó nói ngày đêm nào nó cũng nói hết. Ông bố mới tâm sự với một thầy giáo đồng nghiệp, sao con mình nó nói lạ quá. Bây giờ cả vợ chồng nó không biết giải quyết làm sao, nó về nó thăm chồng cũ nó mà chồng nó ở đâu, nó con nít. Ông thầy giáo nó thôi, bây giờ mình làm cái cuộc khảo sát đi, chứ nó nói như vậy mình cũng chưa biết. Thôi mình làm cái cuộc khảo sát thôi, giờ đi theo cái sự hướng dẫn của nó rồi mình đi. Như vậy là thống nhất. Một chiếc thuyền, hai vợ chồng, ông thầy giáo đó, đứa con gái đó, với một ông thầy giáo đồng nghiệp, chèo trên cái đoạn sông đó. Mà cái đoạn sông này từ nhỏ đến lớn con bé này chưa đi lần nào, nhưng mà nó chỉ đi. Đi khoảng 10 cây số thì nó mới chỉ rằng lên cái nhà đó. Nó chỉ cái nhà đó. Thì cái người đầu tiên hết là cái ông già mang mắt kiến, ông ngồi ông rót nang, ông đang rổ, nó chỉ cái ông đó là chồng nó. Trời đất ơi, con nít gì mà hỗn hào dữ dằn, nó đáng ông nội nó mà kêu chồng đó. Còn mấy cái người con của ông là lớn hơn bố mẹ, nó chỉ là con đó. Rồi bây giờ cả nhà này đứng tìm hết. Thì mấy người con của ông lão nó mới nói, tại sao con bé hỗn hào, ông là lớn tuổi hơn ông nội đó, còn tuổi tuổi là lớn hơn bố mẹ, mà nó nói là con, mà nó nói ông già đó là chồng đó. Thì cái ông bố của con bé nó mới kêu cái người con ra ngoài nói nhỏ nó, chuyện này đặc biệt lắm, mấy anh khoan kết luận cái đã. Bởi vì con của em đó là nó nghỉ hè rồi nó xin về thăm chồng cũ nó, mà vợ chồng em rất là băn khoăn, hết sức là khó chịu. Thôi bây giờ mày làm một cuộc khảo sát, bây giờ mấy anh hỏi nó cái gì là mẹ ở trong gia đình này lúc còn sống đó, để chứng minh có đúng hay không, rồi mình sẽ kết luận. Rồi mấy người còn bây giờ nói bé nè, bé nói bé là mẹ của chúng tôi trong cái gia đình này là vợ của cái ông cụ đó. Thì bây giờ bé nói cái gì là lúc mẹ tôi còn sống, bé nói thử coi. Còn bé nó nói cái dù cưới của mẹ hồi mẹ chết đó tụi con cho ai. Mấy người này cái con mắt bự vậy hả? Đúng rồi, là lúc mà mẹ của mấy chú này chết đó, cái bài em, tức là mấy người này kêu bằng gì, mấy nói cái dù cưới của chị tao, mấy đứa phải cho tao, chị tao chết rồi cho tao về để làm kỷ niệm. Cho nên mấy người này lấy cây dù của mẹ đó cho bà dì ruột. Bây giờ nó hỏi cây dù của mẹ ở đâu là đúng rồi. Bây giờ cái ông cụ đó, giờ qua cái ông cụ đó, nó là bố, thì cái gì là chồng của cái bà này, là cha của chúng tôi trong cái gia đình này. Bố nói, con bé nó xây qua nó nói ông, cái đôi bông tai của tôi hồi tôi bệnh ông mở ra rồi ông để ở đâu mà lúc mà liệm ông không liệm theo. Ông mới dở cái mắt kiêng, ông nói trời ơi, thôi tôi nhớ rồi, lúc bà bệnh tôi mở cái đôi bông tai búp mù u á, tôi chùi tôi rửa tôi cất, mà tôi tính là lúc mà liệm bà thì tôi liệm, nhưng mà tôi bức xúc quá tôi quên, tôi còn cất ở trong tủ á. Ông già đứng dậy mở tủ lấy đôi búp mù u đưa ra. Có phải luân hồi không? Chắc ăn rồi phải không? Tức là làm cái cuộc khảo sát. Cái cuộc khảo sát thì câu chuyện ở dưới Cần Thơ này là ông già, cái cậu này tên Minh, mà cái cô gái tên là Phượng, tôi còn nhớ đó. Tức là ông già bố của cậu Minh này xuống dưới An Giang xác nhận hai đứa nhỏ này mới sanh ra này, con gái có cái dấu tay này và cái thằng con trai có cái dấu cái đầu này là chính là hai đứa mà tôi đem về tôi liệm tôi chôn. Ông xác nhận là đúng. Cái thứ hai là cái cậu này về nhà lấy cái bức thơ mà cậu viết hồi cậu 15 tuổi, tức là trong nhà không ai biết, cậu về cậu lấy cái bức thơ đó ra, cậu đọc cho mọi người cùng nghe hết. Như vậy là hai câu chuyện ta khảo sát đúng. Bây giờ cái chuyện này ở bên Canada, chứ không phải Việt Nam. Thầy đi Canada một tháng, thầy có hai cái chuyện đặc biệt thế này. Cái câu chuyện thứ nhất là ở tiểu bang Ottawa. Tức là cái anh này đó làm ở nhà băng, mà ảnh mâu thuẫn với đồng nghiệp sao là ảnh bắn hai đồng nghiệp chết. Ảnh về nhà ảnh bắn vợ chết luôn. Hai đứa con gửi nhà trẻ, anh lấy xe anh chở hai đứa nhỏ vô rừng anh bỏ cho nó chết, vì anh không đủ khả năng để bắn, bỏ trong rừng cho nó chết. Cái chỗ đó không có nước, không có lương thực, anh bắn anh chết luôn. Như vậy là vợ chồng chết rồi, thế thì hai đứa nhỏ này bỏ trong rừng 7 ngày 7 đêm. Sau đó cảnh sát nó phá được cái án này, nó đem trực thăng nó chở hai đứa nhỏ về, đem bệnh viện khám bệnh, bác sĩ nó bình thường, không có nước làm sao bình thường. Hồi năm 63 thầy tranh đấu ở chùa Xá Lợi đó, 72 tiếng tuyệt thực, không có ăn cơm nhưng mà uống nước, mấy bà Phật tử nấu 5 thứ đậu lấy cái nước đó cung cấp cho các vị tuyệt thực, chứ đâu có nhịn nước được. Bây giờ quý vị nhịn nước thử coi, ngày nay tới mai rồi biết. Nhịn thử đi, về làm thử đi. 7 ngày đêm không có nước là cái chuyện đó vô lý rồi. Bác sĩ lắc đầu. Sau đó đài truyền hình Ottawa nó phỏng vấn thì cái đứa lớn nó 12 tuổi nó mới trả lời với đài truyền hình rằng là ban đêm mẹ con mang nước và thức ăn đến cho chúng con ăn. Mà má nó chết rồi ai đem. Việt Nam mình có cái câu chuyện là phỏng con cút qua, quý vị nghe rồi đúng không? Tức là hai đứa con của Phạm Công bị người dì ghẻ tàn độc đánh đập nó. Nó chịu hết nổi, nó ra mộ của Cúc Hoa mẹ nó ngủ. Thì tối Cúc Hoa hiện hồn về bắt chí. Đó là chuyện hoang đường. Chuyện hoang đường. Nhưng mà chuyện ở Tô A Hoa này chuyện thiệt. Bởi vì hai đứa nhỏ này ta đem về thì bác sĩ ta khám ta nói bình thường, nhưng mà nó 7 ngày 7 đêm không có nước, không có thức ăn thì không thể thường được. Mà thằng lớn nó nói rằng ban đêm mẹ con mang nước và thức ăn đến cho chúng con ăn. Như vậy phải có cái phần tâm linh thì hai đứa nhỏ mới sống được 7 ngày 7 đêm. Nhưng mà bên đó họ ngang đó thôi. Họ cho biết là ngang đó thôi chứ họ không nói gì thêm nữa. Câu chuyện thứ hai là ở Monroe. Cái gia đình này người vợ chết, ông chồng phải nuôi hai đứa con. Cái thằng lớn đó, thằng con trai lớn đó 7 tuổi, cái đứa con gái nhỏ 11 tháng tuổi. Gà trống nuôi con. Thì cái thằng con trai nó ở trong phòng, nó chơi game, nó gì đó không biết. Đói nó ra tủ lạnh, nó lấy nó ăn. Rồi nó vô nó chơi, nó không quan tâm bố nó em nó gì hết. Đến cái ngày thứ tư là trong tủ lạnh hết đồ ăn. Hết đồ ăn. Nó mới gọi bố nó mua thức ăn về cho nó. Thì nó ra nó nghe thúi rồi nó bóc điện thoại nó gọi cảnh sát. Rồi cảnh sát tới bố nó chết 4 ngày. Mà 70 kg pha cái bình sữa. Tức là chưa cho con bé 11 tháng tuổi đó bú. Thì ổng đột quỵ, ổng ngã trên mình con bé đó 4 ngày 4 đêm. Bình thường, con bé đó bình thường. Bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng con bé 11 tháng tuổi lấy cái bàn tay này để cái mặt nó 10 phút là nó chết. Mà bố nó 70 kg rồi sinh nữa. Nằm trên cái mình nó 4 ngày 4 đêm, cái bình sữa chưa bú mà con bé đó sống. Chuyện nó vô lý. Quý vị nghe cái chuyện đặc biệt không? Phải có vấn đề tâm linh. Như vậy hai câu chuyện này đều là có cái người mẹ. Người mẹ về để giúp đỡ cho cái chuyện này. Chứ còn không thể hai cái trường hợp này mà hai đứa nhỏ trong rừng 7 ngày 7 đêm mà sống. Cái con bé 11 tháng tuổi cái bình sữa pha mà chưa bú, mà bố nó nằm trên mình nó là 70 kg mà sinh rồi thì không thể sống được. Đó là câu chuyện ở nước ngoài. Bây giờ cái câu chuyện này có một thầy tu sĩ á, ông chống đối, ông không nói không có ma. Ông bị ma cho quý vị nghe. Chống đối kịch liệt à. Ông nó không có ma có gì hết. Bữa đó ông bị ma. Cái chùa với cái nhà hoàng đó kế bên. Từ cái nhà mà tới cái nhà hoàng nó đi khoảng cây số. Thì có cái anh này là thua casino, thua về thắt cổ chết. Bà vợ bà mới tới chùa, bà nói với thầy, bà nói thầy ơi, chồng con thua đi casino, thua bây giờ về ông thắt cổ ông chết. Mà con để ở nhà hoàng á, nó thỉnh thầy tới tụng kinh, anh chết đau khổ lắm. Ê, thầy tâm minh ấy chừng nào mới liễm? với bên đó ta để trong cái phòng lạnh, rồi đến cái giờ nào liệm người ta mới cho liệm. Cái đó tùy gia đình, nhưng mà họ không cho đem về nhà. Bà vợ bà nói chưa biết thầy, để con hỏi bên nhà hoàng, họ cho cái giờ đó rồi con thông báo cho thầy biết. Sau đó bà vợ mới thông báo rằng giờ đó, ngày đó đó, bên nhà hoàng họ cho liệm. Thầy Quan Hỷ thì tới thầy tụng kinh, thầy Tâm Minh tới đó thầy tụng kinh. Thầy nói ủa sao cái ông này chết thắt cổ chết ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba, mà tôi tới tôi tụng kinh là máu trong lỗ mũi ông xịt ra giống như là cái tay mình đứt tay vậy đó. Thầy nói lạ, chết thì chừng vậy tiếng đồng hồ thì máu nó đặc hết, mà làm gì có chuyện máu tươi mà nó ra được. Thầy nói thôi, gia đình nhờ thầy tới tụng kinh cho chú, chú ráng cho nghe kinh chú siêu thoát, rồi đừng có giận hờn gì hết. Thầy nói đại khái vậy. Rồi thầy tụng kinh xong rồi về, mấy thầy trò về, người ta liễm, rồi để cái nhà hoàng đó tới cái giờ đi thiêu. Họ cho cái giờ đi thiêu chứ đâu phải mình. Có khi cái quan tài để 7 ngày chưa thiêu được, nó kẹt cái lò là 7 ngày, 5 ngày chưa thiêu được, không biết mấy ngày. Thế thì tối đó, cái ông đó ông về ông kêu thầy tới tụng kinh cho con. Thầy tưởng đâu là ai ở ngoài rào đó họ kêu, nhưng mà thực tế là cái ông mà thắt cổ thua bài casino đó về kêu đúng 5 ngày, đêm nào cũng kêu thầy tới tụng kinh hết. Cái ngày thứ 5 nó đưa đi thiêu. Rồi bà vợ mới đem cái hình nó về chùa thờ, để mình về chùa thờ để cúng thích. Thì cái hình của anh á to quá đi, cho nên thầy mới để ở trong, còn mấy cái hình nhỏ thầy để ở ngoài. Chứ không lẽ giờ để cái hình lớn ở ngoài rồi nó bích của người ta sao? Ông về ông nói thầy để cái hình ra ngoài. Ông lên ông chắp tay ông lại luôn. Thầy để cái hình con ở ngoài đó, người ta mới thấy, để trong đâu ai thấy. Bây giờ mới tin. Lấy cái hình. Thầy đó là chống đối, không có tin á, mà cái vụ đó thầy tin rồi. Năm nay thầy qua đó thầy mới tiếc, sư phụ ơi, sư phụ nói mà con đâu có tin, bây giờ ớn quá. Ớn quá, sợ quá. Ông ráng ông tu đi chứ, ông lôi thôi là ông chết à. Chứ không phải đơn giản đâu. Họ không có hình có tướng gì chứ mà họ giúp đỡ cho mình, ráng tu đi nha. Rồi bây giờ cái chuyện ma sơ. Thầy qua Thụy Điển thì có một cái câu chuyện là ở Vương quốc Bỉ. Cái nhà này là hai vợ chồng người Việt Nam du học chứ không phải đi vượt biên. Rồi sau ảnh mới ra trường làm giáo sư. Ảnh mua cái nhà của ma sơ. Ma sơ đó già rồi vô trại dưỡng lão, mới bán cái nhà đó cho vợ chồng anh người Việt Nam. Bây giờ hai vợ chồng anh qua đời hết rồi, để cái nhà đó cho cô con gái. Cô đó 52 tuổi. Ma sơ về mới nhập vô. Ma sơ mới nhập vô. Thì hôm đó thầy với thầy Phật Đạo lên đó đi hoằng pháp, bị nghe cái câu chuyện đó mới ghé đó. Thì thầy Phật Đạo thì tùy thu bên Mật Tông, thầy trì chú Án Mani Bát Di Hồng cũng không có kết quả. Thầy thì trì chú Lăng Nghiêm cũng không có kết quả. Hai thầy làm đổ mồ hôi hột hết, không có kết quả. Ma sơ cứ cười ngất à, không kết quả gì hết. Thôi mình không có duyên rồi. Thôi bây giờ thầy mới nói bây giờ, thôi bây giờ hai chị em mua vé về chùa Đại Bi của thầy Phật Đạo đi. Chứ bây giờ quý thầy đi hoằng pháp mà ở đây lâu không có được, mà câu chuyện này nó rắc rối lắm. Thôi về đi, rồi về cái chùa thầy, rồi thầy tụng kinh thầy trì chú rồi từ từ coi làm sao chứ cái này khó quá. Thì hai chị em mới bốc vé máy bay từ Dương Quốc Bỉ về Thụy Điển, chùa Đại Bi, ở đó một tuần. Thì cũng tối đi lên tụng kinh rồi trì chú rồi cũng bình thường, ngoan ngoãn không có chuyện gì hết. Cái bữa đó là Phật tử họ đãi thầy để mai thầy về Việt Nam, làm một cái bàn dài về khoảng 50 người. Thì cái bà Tâm đó, cái bà mà Ma Sơ nhập đó, cũng là tháp tùng trong cái bữa tiệc đó. Đang nửa buổi về cái bỏ bà vô phòng mà đập rầm rầm rầm ở trong. Mấy Phật tử chạy ra nói thưa thầy, bà Tâm mà làm gì bà đang ăn với người ta, bà bỏ bà vô trong phòng mà đập rầm rầm trống. Thì bước vô thầy hỏi chứ cái chuyện gì, một tuần nay ngoan đảo quá, về làm công quả rồi quét chùa rồi nấu cơm dọn dẹp tụng kinh bái sám rồi làm nữa, sao bữa nay nổi điên làm kỳ vậy? Cái bà lấy cái tay bà làm về, thầy nói thầy không biết, nói đi chứ ta không biết. Cái bà Tâm bà đứng về bà nắm cái tay thầy, bà dẫn là cái bàn linh của chùa, là cái bàn linh nữ là bà chỉ vô đó. Thầy nói muốn ngồi đó đó hả? Bây giờ muốn lên ngồi đó đúng không? Bà gật đầu. Muốn lên ngồi đó đó. Không có được. Bây giờ muốn ở chùa đây đó là phải quy y Tam Bảo, chứ không quy y là mấy cái người này ta không có cho đâu, họ khó lắm. Chịu không? Chịu. Thế thì bây giờ gật đầu. Thì bà Tâm gật đầu, nhưng mà Ma Sơ nhập vô, Ma Sơ bà gật đầu. Thầy nói mấy vị lấy cái máy chụp hình, chụp cái bà này coi, đặng rửa cái hình. Thế thì chụp bà Tâm mà ra cái hình Ma Sơ, rửa ra cái hình Ma Sơ, chụp lại chụp bà Tâm nhưng mà đem rửa cái hình Ma Sơ. Rồi thầy với thầy Phật Đạo đem lên chánh điện để quy y. Thầy nói cho thầy đâu có nói được đâu. Thầy Phật Đạo thầy nói về thầy đây nói. Rồi quy y xong, nội trong đêm đó giải quyết xong. Sáng thầy nói với mấy cô, giờ nấu mâm cơm chay dọn lên bàn linh đó, là 8 giờ thầy lên thầy làm lễ an linh, đặng 10 giờ thầy ra sân bay thầy về. 8 giờ nấu cơm mâm cơm chay lên bàn thờ linh đó, đem cái hình Ma Sơ đó để trên đó, có pháp danh rồi đó. Rồi thầy làm lễ an linh, 10 giờ thầy ra sân bay thầy về. Em không có chuyện gì. Em nếu còn gì họ điện và họ mắng vốn hết em. Kể chuyện Cần Thơ quý vị nghe. Sát chùa Phật Cọc Cần Thơ cách chùa có 4 căn thôi. Cái cô sinh viên này 23 tuổi, học lại học kinh tế của Đại học Cần Thơ. Ba má cô mới lên chùa Hội Phước, thầy nói thưa thầy, gia đình con có cái chuyện rắc rối lắm. Không biết rằng cái giống này nó nhập vô con có hồi nào thì gia đình không biết. Mà mấy bữa rồi nó về nó xin mua một cái đải của quý thầy mang đó, mua cái áo tràng sâu chuỗi để làm lễ xuất gia. Mà con qua bên chùa Phật Cốc Cần Thơ con mời quý thầy thì họ không chịu, phải ra Vũng Tàu mới chịu. Vợ chồng con ra thỉnh thầy vô làm lễ xuất gia. Tôi nói xuất gia gì chết mà xuất gia, không có, trong luật Phật không có làm cái đó, tôi làm không có được. Người sống thì xuất gia chứ chết rồi xuất gia làm sao? Chưa làm. Hai vợ chồng ngồi năn nỉ quá, nhờ người ta đòi vậy rồi sao thầy. Mà mấy bữa rồi cứ năn nỉ. Rồi thôi về đây, bữa nào tôi xuống được tôi điện thoại tôi xuống. Cách đó mấy ngày thầy mới xuống. Thì xe thầy xuống dốc cầu Cần Thơ, thầy mới nói tài xế đó, con tắp vô, con gọi điện cái số điện thoại này cho họ ra họ rước cho mình biết đường đâu vô. Vừa nói về thì cái cô đó cổ giờ đi xe gắn máy, cổ giờ tài cổ đón thầy. Mà cổ không biết gì hết, cái dòng nó nhập vô lái xe đi đón thầy. Cô không biết. Nói vậy thì đưa tay chào liền, cảm ơn thôi đi. Giờ đó thì thấy cái bàn đó có cái mâm để cái đải, cái áo tràng sâu chuỗi, cái mũ lên đó. Đây là họ về họ xin cái này để đi xuất gia. Thầy nói khoan đã, để tôi suy nghĩ lại cái đã. Hồi nhỏ lớn tôi chưa làm cái việc đó. Thôi bây giờ chuẩn bị lên bàn Phật, hương đèn lên đi. Tôi lên tôi niệm hương rồi tôi làm lễ xuất gia, làm lễ xuất gia đàng hoàng. Thì bây giờ cái cô sinh viên đó cậu mới nói xuất gia thì phải cạo tóc sư phụ. Thầy hỏi cho cạo ai? Cậu nói thôi thôi không được rồi. Cái chuyện đó không được đâu. Bây giờ mà chú xuất ra thì cái cô sinh viên nào có gọi cảnh sát thì sao? Tự nhiên con ta con gái đè đầu cạo đầu. Không được, cái đó không được. Cái đó không làm cái được. Thầy không làm được. Thôi chuyện khác đi. Sư phụ ơi, không cạo tóc con xuất ra không được. Tức là không cạo thì không xuất ra được. Thầy mới kêu ba má cô sinh viên đó lại đây. Bây giờ nó nói vậy đó, giờ cạo không? Hãy cạo đi, ký giấy vô. Hai vợ chồng mới lấy cái tờ giấy đôi trong cuốn tập trăm trang đó, viết vô ký, thầy cạo. Chứ không có ai dám cạo. Trần ai lắm quý vị ơi, không đơn giản đâu. Thì trong lúc mà cô đó ngồi thầy cạo, thầy mới hỏi là con ở đâu? Lý do làm sao chết? Bao nhiêu tuổi? Con ở Mỹ Tho đó sư phụ. Nhà con ở Mỹ Tho. Hai anh em đi dự cái lễ sinh nhật thằng bạn con, nó uống rượu rồi nó té, hai đứa chết hết trơn. Con thì chết tại chỗ, thằng bạn con vô bệnh viện đa khoa nó Tiền Giang, nó hai ngày sau mới chết. Nó khai là hai thằng nó chết hết, tự té thôi chứ không ai đụng chạm gì hết. 19 tuổi nay 27 năm mà nhà con giàu lắm sư phụ. Mỗi năm mà đám giỗ con đó, nhà con làm con heo quay, bạn bè đông ăn không đủ làm thêm con chó mà con đâu có ăn. Con thấy tội nghiệp quá, con đi tu đặng con độ mấy con heo mấy con chó đó. Quý vị nghe chưa? Quý vị nghe rồi, đám giỗ làm heo chưa? Không có ăn. Nó khai rồi nó, nhà con giàu lắm sư phụ. Mỗi lần đám giỗ nhà con làm con heo quay, bạn bè đông lắm, ăn không đủ làm thêm con chó mà nhà con đâu có ăn. Con thấy tội nghiệp quá, cho nên con đi tu, con phát nguyện con đi tu, con độ mấy con heo mấy con chó đó. Thầy mới hỏi tại sao con không về con nhập dòng họ con, nhà con nói với linh con xuống đây con nhập mà ai biết. Khó lắm sư phụ ơi, chứ không phải dễ nhập đâu, khó lắm, đi kiếm người nhập khó lắm. Phải có cái duyên, chứ đâu phải ai cũng. Cho nên người đời người ta nói ma bắt coi mặt người ta. Đi hai người mà người thấy ma, người không thường không thấy. Đặc biệt vậy đó, để cái duyên đó. Cho nên cái cậu này cậu nói là có duyên mới nhập được, không có duyên đâu được, kiếm người nhập khó lắm sư phụ. Thầy ở Huệ Nghiêm năm 65, 64, 65, 68, thì năm 66 đó, thì Hòa Thượng Việt Thiền Tâm mới dẫn anh em học tăng về Khánh Hậu, đám mẹ của Hòa Thượng Bảo Huệ. Thì hai thầy mới nói chuyện thế nhau thế này, thầy hay quá. Thầy Thiền Tâm nói với thầy Bảo Huệ, thầy hay quá. Mẹ thầy mất mà thầy về, thầy động viên anh em mà làm chay, hay đó. Chứ đôi khi mình đi tu mà anh em ta không có tin, ta không tin tưởng, cho nên chuyện đó khó lắm. Mà thầy hay, hai thầy nói chuyện với nhau. Thầy Bảo Huệ mới nói thế này, cũng có cái duyên đó thầy. Mẹ tôi mất, tôi về tôi họp anh em trong nhà lại, tôi nói làm chay, anh em ai cũng đồng ý hết, tôi mừng quá. Mà cái làng trên tôi đó có cái câu chuyện thế này. Cái ông cụ này tu tịnh độ mà nhà ông khá giả lắm. Tết đó, ông chờ lúa cho gạo đồng bào nghèo, lễ Vu Lan ông cho gạo đồng bào nghèo, ai nghèo chết không có hòm ông cho, ông tốt lắm. Thế mà ông chết thì bốn người con trai đó không ai tin tưởng hết. Một người làm một bữa con heo, một ông con trai làm con heo, như vậy là làm ba con rồi, còn cái con chót nữa đó, chiều đó làm con heo để ngày mai đó đậu tỳ ta đi khiêng, rồi anh em họ trả bàn trả ghế, dở rạp dở đồ, ông mới nhập vô cái người đứa cháu nội trai ngồi trên cái bộ phản đó. Ông kêu mấy người con trai lại, ông nói, ban đầu ông nói nhỏ nhẹ lắm, bố còn sống đó thì bố lo, bố kiệm đức tu hành để cái phước đức lại cho các con. Bởi vì thánh hiền nói đó, để vàng lại cho con cháu không biết giữ, để sách lại cho con cháu không biết đọc, không bằng để cái âm đức mờ mờ bên trong mà lâu dài không mất. Bố suy nghĩ như vậy. Thế mà bố vừa nhắm mắt thì các con không tin tưởng, rồi sát sanh hại vật. Bắt đầu ổng trở giọng, ổng nói to nặng lắm. Bây giờ người ta bắt bố giữ cái bầy heo, người ta đánh đập bố. Ông la lên. Mấy cậu con trai đó quản hồn quản vía, thôi lại bố, lại tam thiên lữ bố, lại thôi dẹp thịt heo đâu hết dẹp. Cho nên làng trên xóm dưới đó, hai năm nay ai chết cũng làm chay hết, không có làm heo nữa. Cũng đỡ, lâu lâu có người vậy chắc không ai dám làm heo nữa đâu. Đúng không? Lâu lâu có người về cái hết ai dám. Cho nên á, câu chuyện đó là năm 66 đó bây giờ. Câu chuyện này thì mới đây. Bây giờ chuyện ở Đài Loan, kể chuyện Đài Loan quý vị nghe. Hôm mà vừa rồi thầy đi Đài Loan dự cái pháp hội ở Đài Trung của Hòa Thượng Quảng Tâm, cái pháp hội lớn lắm. Chư tăng ni phải 1.000 người, cư sĩ thì 5-6.000 người trên cái núi đó đặt hết. Ban ngày tụng ba thời Di Đà, ban đêm tụng ba thời Di Đà, trú dạ lục thời, tụng Di Đà niệm Phật thôi chứ không gì. Nhưng mà cái pháp hội lớn lắm. Thì bữa đó thầy ngồi chính giữa, một thầy người Mỹ, một thầy người Tây Tạng ngồi hai bên, thầy ngồi chính giữa đang tụng kinh mà. Có cái bà đó, bà chen mà đạp lên đầu người ta, bà chen vô bà tới vậy nói, sư phụ ơi, con tìm sư phụ 20 năm mà không gặp, đi chỗ khác, đi chỗ khác, chỗ người ta đang thảnh làm lễ, đi chỗ khác. Thầy đuổi bà bò bà ra, bò đó, ngồi về gốc cây đó. Thì cách chỗ thầy đã khoảng chừng 150 thước. Cái đường đi lên tăng xá, bà ngồi bà chờ thầy mà. Khi mà thầy hết cái thời khóa đó đi lên tăng xá phải đi ngang bà ngồi gốc cây bà chờ thầy. Cái thầy tới, y áo còn chưa giải mà. Sư phụ ơi, con ở Hải Phòng, con chết 204 năm, đưa bốn ngón tay. Trời đất ơi, chết gì lâu dữ vậy, không đi đầu thai. đưa bốn ngón tay là 204 năm ở Hải Phòng. Lý do làm sao chết, bao nhiêu tuổi, nhà con đi đánh cá đó sư phụ, mà hồi xưa đâu có máy móc gì, đi coi trăng sao đi, bảo đi vô không kịp, con chết 27 tuổi, mà chết 204 năm. Thôi bây giờ thầy trò gặp nhau thì chú có cần cái gì thầy giúp đỡ không? Chứ thầy biết rồi đó, gặp nhau đây để có cái duyên rồi, nhưng cần cái gì? Con tìm sư phụ để con quy y. Mà ở Hải Phòng rồi thầy ở Vũng Tàu mà cái chuyện bình thường như đó mà sao mà đi không được? Cái nữ này ở Na Uy chứ không phải ở Hải Phòng. Con ở Hải Phòng, còn cái nữ này, cái xác này ở Na Uy. Cho nên chú nhập cái cô này ở bên Na Uy á, mà biết thầy qua Đài Loan. Rồi qua cái gốc cây kia đi, xa xa chút, ở đây đông lắm, qua cái gốc bên kia đi. Lên đó khoảng chừng 50 thước nữa, ngồi gốc cây thầy quy y. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, xong đàng hoàng đặt pháp danh xong, rồi chú lại thầy bà lại chú xuất ra, rồi xong. Thầy hỏi cái cô này, cho cô ở đâu, nãy giờ thầy với cô nói chuyện gì cô biết? Dạ không, mà con với thầy đâu có quen, cái chùa đâu có mời con ở Na Uy á. Tự nhiên sao về đấy? Không biết, hai người không biết nhau, thầy với cô cũng không biết nhau, mà cái chùa này, cái chùa Trấn Quốc này không có mời. Mà thầy với cô này không quen, mà cái cái dông linh này ở Hải Phòng nhập vô cái cô này ở Na Uy, qua Đài Loan, thầy Việt Nam qua Đài Loan, hai thầy trò gặp nhau truyền ba pháp Tam Quy, đặt cho pháp danh vậy xong. Đơn giản. Kể chuyện trời đánh. Cuộc đời của quý vị có chứng kiến ai chết bị trời đánh chưa? Chưa. Thầy chứng kiến 5 vụ trời đánh. Không phải khí âm khí dương nổ đâu, nó chỉ đơn giản. Lần thứ nhất, lúc đó thầy 12 tuổi. Mới 12 tuổi. Ở cái làng quê của thầy đó là cây me đầu mùa nó đổ lá non. Cái cô này cổ leo, cổ hái lá me non để nấu canh chua. Chiều khoảng 3 giờ, cây me mà nó mới vừa trổ lá non thì quý vị thấy nó đâu có lá vậy đâu. Leo đến, xét đánh xong rồi, quần áo của cổ giống như mình lấy dao lam là mình cắt, tè tua hết. Nhưng mà mặt mày nguyên hiện, không có nám, không có gì hết, chỉ có quần áo không, chết. Như vậy đâu có sắt đâu, đâu có cái tàn cây, đâu có nước đâu để âm dương nổ sao. Cái me mà cái tàn không, cái lá me non mà. Thế đi câu đó chết. Lần thứ hai nữa, hai chị em chèo chiếc thuyền. Con chị thì chèo, con em ngồi chính giữa. Ở ngoài cái sông đó cặp vô cái bến đặng vô nhà. Thì giục cái con nhỏ em lên trên bờ đánh cái chị chết. Dục, chứ nếu mà đánh là cho hai đứa chết hết. Vì nó cách nhau có một thước rưỡi hả? Cái đứa đứng nó chèo, cái đứa ngồi cách một thước rưỡi. Mà nếu mà đánh thì đánh hai đứa chết hết. Cho nên dục cái con nhỏ em lên trên bờ, đánh con nhỏ chị chết. Như vậy chỗ đó đâu có sắt. Là câu chuyện thứ ba, năm đó thầy đi quảng pháp ở tỉnh Bến Tre đó. Thì chiều cái thằng bé nó cởi con trâu nó về một cái bờ dừa, trên bờ để dưới này có cái mương, thì xét đánh dục cái thằng nhỏ lên cái ngọn dừa nằm trên, đánh con trâu chết. Thì cha mẹ nó cả làng sớm đêm hôm đó mò ở dưới cái mương dừa đó cả đêm hết mà không có. Sáng mới nghe thằng nhỏ nó khóc ở trên ngọn dừa đó, bắt thang đem thằng nhỏ xuống. Con trâu chết ngắt. Như vậy sắc ở đâu? Ở đâu? Lần thứ ba. Lần thứ tư nữa ở Cam Ranh. Lúc đó thầy làm việc ở ngoài Cam Ranh đó, chùa Từ Dân thầy ở đằng sau đó, có cái anh Phật tử đó khoảng 30 tuổi. Ảnh nuôi cu mồi, ảnh máng ngoài cái cây xoài nữa. Trời ơi, chuyến mưa ảnh mới bỏ cái cuốc, ảnh trồng mì rồi ảnh vô, nó xách cái lồng cu rồi ảnh vô. Ảnh sợ trời mưa ướt cái mặt. Thì cái tay ảnh vừa gói xách cái lồng cu, xét đánh một cái ầm, bên chùa thầy nghe là khiếp luôn. Thì sau đó nghe bà vợ bên đó khóc, thầy mới bước qua thầy đấy, ảnh chết. Nguyên hiện không có nám, không có gì hết. Ở trên cái nón vải có cái lỗ bằng ngón tay cái mà, thì mình không xác nhận là cái nón này nó rách hay là xét đánh lụng cái nón đó mình chưa biết. Nhưng mà thầy quan sát là cái nón vải nó có cái lỗ bằng ngón tay này mà chưa biết cái nón đó là nó rách, nó lụng lỗ trước hay là xét đánh lụng. Nhưng mà tóc anh cũng nguyên hiện, thân xác không có chuyện hết, chết liền tại chỗ. Bây giờ bà khóc quá chừng, thầy leo qua chết. Câu chuyện thứ năm. Bốn ông mới giác cuốc đi trồng khoai mì. Trời chuyển mưa mới chung vô cái chòi. Cái chòi nó sơ sơ, không có vách, lọt ở trên nó thôi không có vách nữa. Để bốn cái cuốc đó, bốn ông ngồi mới dấn thuốc hút, đánh cái chết hết bốn ông. Một cái ầm chết hết bốn ông. Thầy đi đám ma, thầy liệm cái đám đó thầy biết. Thầy liệm bốn ông một lượt. Thì bây giờ cái này là do bốn cái cuốc. cái lưỡi cuốc bằng bằng sắt, cho nên là mình nói là do bốn ông này có bốn cái lưỡi cuốc bằng sắt cho nên nó đánh, thì thôi thì có bốn cái cuốc đó mình chấp nhận, còn mấy cái chuyện kia hoàn toàn không có sắt. Câu chuyện thứ sáu là hai anh em đi làm đùng, mới làm cái giỏ đồ ăn. Thằng em thì lấy cái cây tre, một người một đầu khiêng cái giỏ đồ ăn, hai anh em đi cả tịch cả tan ca hát giữa đường đấy chứ. Trời chuyển mưa, ông đánh một cái tức là chết một anh, văng cái anh nọ ra 20 thước, cái anh đằng sau đó văng 20 thước, lồm cồm ngồi dậy bình thường, không có sao, ngồi dậy bình thường, thấy thằng em chết. Nhưng mà những cái câu chuyện cháy chết đó là hoàn toàn không có ai bị cháy hết. Thầy chứng kiến là 5-6 vụ như vậy mà không có ai cháy hết, chết nhưng mà không có cháy. Thì như vậy tức là nếu mà điện âm điện dương chập với nhau mà nổ thì cháy hết, cháy hết, cái này hoàn toàn không cháy. Cho nên cái đó là chúng ta không thể xác nhận là điện âm điện dương được, mà một cái gì đó vấn đề tâm linh. Bây giờ nó chết trôi thì kể chuyện chết trôi quý vị nghe. Câu chuyện mới nhất là ở An Phú, An Giang. Thế thì cái cậu này 27 tuổi, mất tích 5 ngày. Bà mẹ bà xác nhận là mất 5 ngày, đi làm không có về, đi làm cái nghề là xay cám thức ăn cho người ta nuôi cá bè ở An Giang. Gia đình nghèo, có mẹ con. Thế thì cái cậu này bị người ta giết, bị cậu mua được cái điện thoại với chiếc xe gắn máy, cho nên cậu ta bị người ta giết. Họ chặt hai cái chân cho nó ngắn lại, bỏ trong cái bao tải thả xuống sông. Bà già bà đi kiếm, bà báo cho cảnh sát và đủ thứ chuyện hết, tìm không được. Cái đứa bà thấy có cái bao tải nó trôi vô sau nhà bà, mà cái lạch nhỏ thôi, nó trôi vô. Bà mới lấy cái cây ra mà đẩy cho cái bao nó trôi ra. Thì sáng ngày hôm sau cái bao nó trôi trở lại nữa, nó trôi trở lại nữa. Thì bây giờ dân chúng ở đó người ta mới phát hiện là nghe mùi rồi. Thì bà mới tới, thiên hạ mới ấp xóm làng rồi tới mở cái bao đó là có cái thây chết ở trong đó. Thì bà vừa tới đó, cái bao đem lên mà chưa mở, bà tới bà nói cái bao này hồi chuyện qua nó trôi tới đây, tôi đẩy nó ra, bây giờ nó tới nữa. Bà nói thì chung quanh cái bao đó máu nó trào ra, chung quanh cái ngoài cái bao máu nó ra, mở ra là con bà. Mà 5 ngày rồi máu ở đâu? Quý vị cứ tưởng tượng là 5 ngày chết mất tích rồi máu ở đâu, mà đem cái bao lên chưa mở ra máu nó chảy chung quanh cái bao. Chuyện mới nhất ở An Giang. Câu chuyện thứ hai là ở Cẩm Đường, Cẩm Mỹ. 5 đứa học trò nó đi tắm một cái hồ, người ta lấy đất người ta san lắp mặt bằng. Thế thì 5 đứa nó xuống nó tắm, rồi khi lên mất một đứa, nó không nói, nó đi về nó không nói gì. Bố nó kiếm một đêm đó, kiếm trần ai kiếm không được. Chiều hôm sau nữa nó mới nói rằng 5 đứa xuống đó tắm mà lên 4 đứa. Bây giờ bố mẹ nó tới cái hồ đó thì thằng nhỏ nổi lên. Nổi lên tức là buổi chiều đó, một đêm nữa, một ngày nữa, thì đem thằng nhỏ lên, má nó tới là máu trong lỗ mũi nó xịt ra như là máu bình đứt tay. Cho nên người ta cử là người chết đuối là một, nghĩa là nó chết bất đắc kỳ tử thì không cho người thân tới. Người thân tới thì họ bức xúc, tức là có một gì đó. Cho nên cái thằng nhỏ này là máu nó, má nó tới là nó xì ra, nó xịt ra. Một người thứ ba nữa là đi biển, đi câu chết 5 ngày. Thì quý vị biết là cá chốt nó rỉa cái lỗ tai với mấy cái ngón tay này xuất cái trận. Cá chốt nó rỉa, tức là nó trương lên, nó sình rồi. Đi vớt cái xác này đó, thì quý vị biết làm sao không? Cái chiếc thuyền phải nhận nước cho nó chìm xuống. Rồi mới lấy cái chiếc chiếu á, mới lòn xuống cái thây đó, rồi mới bê vô cái chiếc thuyền đó, tát nước ra mới đem lên được, chứ thôi nó rã 5 ngày rồi. Thì đem lên bờ để đó, thầy ra đó trời rồi nó hôi thôi, không thể chịu nổi nữa. Bà già bỏ lết, bà bò bỏ khóc, máu trong họng nó trào ra, ốc, ốc, ốc, ốc, trào ra liền. Trào ra liền, tôi nói bà đi chỗ khác đi, mà tới đây ta làm ăn không có được. Bà bò, bà nghe con bà vớt lên là bà bò, bò tới này là máu trong họng nó ốc, ốc, ốc nó ra này trước mặt thầy đó. Quý vị thấy đó vấn đề tâm linh, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Một cái câu chuyện nó ở Bình Đại. Bình Đại, cái năm mới giải phóng là thầy giáo mà dẫn học trò đi làm thủy lợi. Thì từ cái nhà của ông thầy giáo đó mà xuống cái chỗ làm thủy lợi là 30 cây số. Ông không biết lội, cho nên ông làm sao ông trật cái chân, ông rớt cái ông chết đi. Thì ở trong một cái lạch đó mà nó ra ngoài cái sông Tiền Giang đó phải là 1 cây số. Rồi từ cái sông Tiền Giang đó mà chảy về nhà của ông thầy giáo này 30 cây số. Rồi từ cái sông Tiền Giang nó vô cái lạch cái nhà chú đó 1 cái lạch nữa. Thế mà cái xác này nó trôi từ cái lạch đó ra sông Tiền Giang, Tiền Giang nó chạy về Mỹ Tho, nó quành vô nhà chú, nó nằm ngay cái nhà của chú đó. Mà thầy cô giáo mướn đò máy ra ngoài sông Tiền Giang tìm mãi tìm không được, mà cái thầy nó chạy vòng vòng, nó chạy về để như vậy đó, nằm tại nhà đó. Thế thì bây giờ ông già đó tội nghiệp, ông già già lắm, ông nghe được có cái thầy đó, ông mới ra. Thì ông xác nhận là con ông, ông xác nhận con ông. Thì ông mới cầm cây gậy mà ông quỳ xuống đó, ông khóc. Bây giờ ông chết rồi, có mình cái cậu đó, cậu Út, mấy người con gái này có chồng ở xa hết. Là cái thây nó nằm nó có gì 1 tuần lễ rồi. Vậy mà máu nó trào ra. Cho nên tất cả những cái việc đó, thì chúng ta thấy rằng về cái mặt tâm linh, tức là giữa con người với cái thân quyến của mình, tức là có một cái sự liên hệ đặc biệt. Cho nên ông bà mình thường có cái lời khuyên là những cái chết mà bất đắc kỳ tử đó là không cho người thân mình tới, để cho người ở ngoài thôi. Ở Tòng Lâm, cái anh nó bị, không biết nó đập sao nó bỏ xuống cái giếng, mà cái lưng của cái chú đó, cái giếng nó bằng nhau. Thì mà đem nó lên á, thì đi ra ngoài trại mua gỗ về mà đóng cái hòm để liệm chú đó. Thì cái hòm nó với cái thây của chú, một bên nó dư là 1 tấc rưỡi. Vì nó sình rồi, mua gỗ về đóng mà gỗ hết rồi, làm sao vô được. Cái thây nó dư một bên 1 tấc rưỡi, thì làm sao để nó được. Thế thì Hòa Thượng Bát Nhã, Hòa Thượng mới nói thế này, kêu má nó lại, nó mới vô chứ không ai vô hết. Thì má của cái chú đó vô mới nói, con ơi, thôi lỡ rồi, bây giờ con cố gắng đi cho quý thầy đem con vô đây để đi thiêu, chứ để vậy mất quan điểm quá. Bà vừa giái xong rồi, thì đằng này để dỡ lên, để xuống một cái nó trào nước ra hết, nó vô liền. Ai có câu hỏi gì hỏi đi. Còn nữa đây mai mốt nói nữa, chứ nói hết rồi chuyện đầu nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con vừa nhận được một câu hỏi của một danh nhân Phật tử. Câu hỏi có nội dung như sau, xin Hòa Thượng hoan hỷ trả lời. Gia đình con trước đây không thờ gia tiên, bàn thờ ông bà, vì do hoàn cảnh đặc biệt. Nay chúng con muốn biết ý nghĩa và lợi ích của việc thờ gia tiên ông bà và phương pháp cách thức thiết lập bàn thờ gia tiên như thế nào, đặt vị trí như thế nào so với bàn thờ Phật. Xin Hòa Thượng hoan hỷ giải đáp. Thì cái cách thờ ở ngoài đó là tiền Phật hậu linh, tới cái bàn Phật ở trước, cái bàn thờ linh ở đằng sau mà thấp hơn cái bàn thờ Phật khoảng 2 tấc, gọi là tiền Phật hậu linh. Cái cách thứ hai đó là ở thành phố, rồi mình thờ cái bàn 2 cấp, cái cấp ở trên thờ Phật, cái cấp ở dưới thờ gia tiên. Cái bát nhang ở trên là Phật, cái bát nhang ở dưới là gia tiên, tức là 2 cái nghi. Bởi vì cha mẹ mình, ông bà mình cũng đệ tử của Phật, cho nên mình kính Phật, mình thờ trên 1 cấp. Ông bà tổ tiên mình thờ dưới 1 cấp. Vì đạo Phật là quý trọng ông bà tổ tiên. Quý vị nhớ, Đức Phật lại cái đống xương khô. Bây giờ quý vị ai đem cái hũ xương mà không phải cha mẹ mình để quý vị lại không? Chắc không lại. Cực chẳng đã có cha mình mới lại. Mà Đức Phật ngày xưa lại đóng xương khô, tức là cái đóng xương đó là các thành phần trong xã hội ngày lễ hết. Thì chúng ta thấy là cái tính nhân văn của đạo Phật. Và đạo Phật rất là quý trọng tổ tiên ông bà mình. Vì vậy cho nên mình thờ Phật trên ông bà mình 1 cấp, tức là mình kính trọng Đức Phật. Ông bà mình cũng đệ tử Phật, mình cũng đệ tử Phật. Mình thờ 2 cấp, trên mình thờ Phật, dưới thờ gia tiên, 1 cái bàn. Còn Huế thì họ ngược lại, tức là Phật ở trước mà tổ tiên ở đằng sau, thấp hơn 2 tấc. Thì mình bây giờ ở thành phố mình làm 1 cái bàn là trên thờ Phật, dưới thờ gia tiên, mà như vậy là hợp nhất. Nhớ đó là dỗ chạp thì cúng chay, đừng có sát sanh, cái đó quan trọng nhất. Còn đãi về ra ngoài chợ mua, bây giờ ăn uống gì mấy đứa bay ra ngoài chợ đó mua về ăn, còn tao cúng ông bà tổ tiên hương đăng trà quả, nhang đèn cho thơm, tụng Phật kinh Di Đà, niệm Phật cầu siêu xong, chứ không có bài lên gà dịch chục cúng này kia khác nọ đó, không có nên, không có ai ăn đâu. Nhưng mà ông bà mình mang tội, dỗ ông nội tôi làm con bò, dỗ cha tôi làm con heo, như vậy là ông nội mình với cha mình là giữ heo, tội nghiệp. Mình cúng kính là cái sự tôn trọng, cái cung kính, cái lễ nghi, cái truyền thống của người Việt Nam. Mình có cái đạo thờ cúng ông bà, rồi bây giờ mình thờ cúng ông bà, mình giữ cái truyền thống đó. Nhưng mà mình người Phật giáo thì nên cúng chay là tốt. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, chúng con thật may mắn, đầy đủ duyên lành được Hòa Thượng dành thời gian về đến hội trường của nhà hàng chay Manala để chia sẻ về những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện về nhân quả luân hồi, nghiệp báo, để giúp hàng Phật tử chúng con hiểu được rõ hơn về nhân quả nghiệp báo, thế nào là tội, thế nào là phước, để biết đường hướng để làm lành lánh dữ trong cuộc sống cũng như trên bước đường tu tập. Thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính cảm niệm công đức của Hòa Thượng và kính chúc Hòa Thượng pháp thể an khang, chúng sanh dị độ, để làm cho ngọn đèn thiền bất tuyệt ở thế gian. Thay lời ban tổ chức, xin gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể hơn 100 danh nhân Phật tử đã dành thời gian trở về tham dự với chương trình và đồng hành suốt 84 kỳ qua. Thay lời ban tổ chức, kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường và thành công trong công việc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng, kính mời toàn thể hội trường đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.